Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 khôi phục nguyên thân. Trong đầu, đột nhiên hiện ra một ít hình ảnh, đó là cái không có mặc quần áo kỳ quái tiểu nữ hoa. Quân Việt mắt đen một ngưng, nhìn quanh bốn phía, trống rỗng bờ cát, mênh mông vô bờ biển rộng. Một bóng người đều không có, con người trầm xuống. Cái kia tiểu nữ hoa chạy, cũng không biết vì cái gì, không thấy được cái kia chỉ số thông minh thấp hèn tiểu nữ hoa. Quân Việt trong lòng vắng vẻ, xem nhẹ rớt trong lòng cảm giác. Hắn lạnh lùng sắc mặt càng thêm lạnh vài phần, hắn tối hôm qua. Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Nghĩ nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới kia ly rượu vang đỏ, đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, là hắn đại ý, không nghĩ tới cư nhiên có thể có người trà trộn vào tới. Còn đối hắn hạ dược, nếu hắn tối hôm qua không có ra tới, mà là trở về phòng, lúc này hẳn là đã mắc mưu. Từ trên bờ cát đứng lên, trên người hắn mang theo mãnh liệt thị huyết sát ý, lúc này. Quân Dục mang theo thủ hạ chạy tới, nhìn đến Quân Việt bình yên vô sự, hắn yên tâm, ca, ngươi không sao chứ, ngươi bắt được sao, hắn lạnh lùng khải khẩu, Quân Dục biết hắn chỉ chính là cái gì. Lập tức trả lời, bắt được, người kia thật đúng là đê tiện, những cái đó phục kích nguyên lai là cái xương khói đạn. Hắn sấn loạn an bài cái nội ứng tiến vào. Cấp ca ngươi hạ dược, may mắn ca ngươi ngày hôm qua không về phòng, hiện tại ngẫm lại. Quân Dục vẫn là nghĩ lại mà sợ, ca, ngươi tối hôm qua vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Quân Dục nhìn hắn lược hiện mỏi mệt mặt, hỏi, ân, hắn nhàn nhạt đáp lời, ca, chúng ta đi thôi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhẫm chết ra hỏa kia. Quân Dục trong ánh mắt nhảy lên sâu kín quang mang, Quân Việt không nói chuyện. Bình tĩnh nhìn rộng lớn mạnh mẽ mặt biển, ca, ngươi đang xem cái gì? Đi thôi, Quân Dục thúc giục, Quân Việt thâm thúy mắt đen lóe lóe. Xoay người, đi rồi không hai bước, hắn như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Quay đầu, nhìn về phía nơi xa một khối đại đá ngầm, bên kia. Giống như có thứ gì, hắn tựa hồ nhìn đến, cái gì màu lam đồ vật, giây lát lướt qua, ca, ngươi làm sao vậy, nhìn thấy hắn dừng lại, Quân Dục nghi hoặc, hắn đại ca hôm nay thoạt nhìn, tựa hồ có chút kỳ quái, đi thôi, hắn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, đoàn người thực mau liền rời đi bờ biển, lan đoá đoá kinh hồn chưa định tránh ở đại đá ngầm mặt sau. Mềm mại thân mình gắt gao dán ở đại đá ngầm thượng, hù chết nàng. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện, lúc này nàng đã khôi phục nhân ngư bộ dáng. Cái kia mỹ lệ màu lam đuôi cá, ở trong nước linh hoạt đong đưa, nàng trên người. Còn ăn mặc Quân Việt Tây trang áo khoác, phía dưới là đuôi cá. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, ở trong biển mặc quần áo. Tựa hồ có chút dư thừa. Đợi cho tâm tình bình phục xuống dưới. Lan đoá đoá thật cẩn thận lộ ra đầu nhỏ. Nhìn nơi xa bờ cát, trên bờ cát đã không có người. Cái kia tuấn mỹ nam nhân đi rồi. Lan đoá đoá phấn nộn tay nhỏ nắm trên người quần áo. Trong lòng trào ra một trận mất mát, đó là nàng tiếp xúc đến. Nhân loại đầu tiên, nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá. Lan đoá đoá tú khí mày nhăn lại. Như thế nào sẽ đột nhiên biến trở về tới đâu? Uống xong cái loại này dược, nàng hẳn là rốt cuộc biến không trở lại mới đúng, cắn cắn môi. Lan đoá đoá nhẹ bãi màu lam đuôi cá, chìm vào đáy biển, khách sạn. Một người tuổi trẻ nam nhân bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Này nam nhân chính là đêm qua cái kia người hầu, Quân Việt đi vào tới. Trên người tản mát ra phệ cốt hàn ý. Hắn mỗi đi một bước, người hầu tâm liền trầm một phân, thẳng đến. Quân Việt đi đến người hầu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đã phủ phục trên mặt đất, run bần bật tuổi trẻ nam nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.